tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 75, góc truyện audio.com. Cậu liền biết cậu hôm nay cũng không biết là lần thứ mấy nói những lời này. Nhưng là cậu vẫn muốn nói a, nếu là ở dưới. Hoa nhi này a này không gọi là ngươi ngủ người khác. Mà là người khác ngủ ngươi a, hơn nữa bị người ngủ về sau còn đưa tiền. Đó là cái hành vi dạng gì a, có vấn đề sao? Càng nói Đông Phương Đêm càng cảm thấy có điểm chột dạ, rất thấp thỏm hỏi. Cậu vẫn không nhẫn tâm nói phải làm sao đây? Này muốn như thế nào cùng một hoa nhi thuần khiết nói đến vấn đề công thụ? Nói đến vấn đề trên dưới? Này thật là một vấn đề làm người phiền não à, ô ô ô tẩu tử ngươi không cần trầm mặc à. Ô ô ô ta hiện tại phản bội Vũ ô ô không có nghe thấy Diệp An Thần nói. Ôm gối đầu Đông Phương Đêm lại nghĩ tới việc ngay từ đầu. Ta trước kia còn nghĩ, cùng Vũ ân ân ái ái ở bên nhau. Hiện tại, Vũ còn sẽ tha thứ cho hắn sao? Đêm à kỳ thật thật không phải ta nói. Ngươi cùng Vũ hy vọng không phải lớn. Vũ hiện tại thích cũng không phải ngươi. Mà ngươi hiện tại cũng làm ra chuyện như vậy. Liền tính là Vũ tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể tha thứ chính mình sao? Tự hỏi thật lâu Diệp An Thần cảm thấy chính mình vẫn là giúp Đông Phương Đêm giải phóng toàn bộ đầu óc đi. Rốt cuộc hiện tại Vũ nói không chừng sẽ cùng Mộ Dung Quý ở bên nhau. Rốt cuộc Vũ nói Đông Phương Đêm đối hắn cảm tình đều không phải là tình yêu. Rốt cuộc hiện tại Vũ cùng một nam nhân đã có tình một đêm. Việc như vậy khó có thể đoán trước được. Nói không chừng mấy người kia có thể dứt khỏi cái vòng tình cảm luẩn quẩn. Cho nên, ta nói nếu đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi cũng đã thấy, tạm thời quên Vũ, hảo hảo mà tìm một người mới. Như vậy, Vũ cũng sẽ không bởi vì không đáp lại được tình cảm của ngươi mà thống khổ. Mà ngươi nói không chừng cũng có thể tìm được một người mình thích. Đây là lời nói thật lòng của Diệp An Thần. Buông bạch tịch Vũ, nói không chừng Đông Phương Đêm sẽ tìm được một người chính mình chân chính thích. Sợ Đông Phương Đêm phản đối. Diệp An Thần nói xong về sau lại nói thêm vài câu rất có đạo lý. Liền tính ngươi không thích người khác, kia cũng thử xem đi. Nếu thích, vậy chứng minh ngươi có thể buông tay rồi. Nếu là ngươi cuối cùng cũng không có thích người khác, vậy chứng minh ngươi là thật sự kiên định thích Vũ. Ngươi liền có thể không hề cố kỵ có lá gan theo đuổi Vũ. Tiếp thu lời lừa dối của Diệp An Thần. Đông Phương Đêm nghiêm túc tự hỏi lời tẩu tử nhà mình nói. Giống như rất có đạo lý a, chính mình luôn đối người khác nói chính mình thích Vũ. Nhưng trước nay đều không dùng hành động chứng minh, hiện tại còn không phải là có một cơ hội ở trước mặt chính mình sao? Nhưng, muốn ta đi tìm người kia làm sao? Đêm qua ta quên lưu lại phương thức liên hệ cho hắn rồi. Ảo não nói, ở trong lòng yên lặng mà tiếc hận. Sớm biết rằng như vậy, chính mình lúc đi nên lưu cái phương thức liên hệ, nghĩ tới người kia chính mình nhìn cảm thấy thực thuận mắt mặt. Nếu lưu lại phương thức liên hệ, chính mình nói không chừng liền có thể tìm hắn thí nghiệm mà xác định mình đối Vũ có là tình yêu kiên trinh không du. Một, kiên trung không du, kiên định không thay đổi, thấy chính mình rốt cuộc đem cái chết cân não nói tốt. Diệp An Thần ở trong lòng giơ tay chữ V, cậu được tổng tài đại nhân dung túng, có sự tin tưởng của Bạch Tịch Vũ, cùng sự tin tưởng Đông Phương Đêm ngốc nghếch kia, cho nên, có duyên nhất định sẽ gặp lại. Tình yêu thì sao, luôn phát sinh trong lúc lơ đãng, treo điện thoại, tuy rằng hết thảy đều rất rõ ràng, nhưng Diệp An Thần nắm di động, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Đông Phương Đêm cư nhiên cùng một nam nhân chuyện này nghĩ như thế nào đều thực huyền huyễn a. Cái kia xin bớt giận, phản ứng lại, Diệp An Thần thấy Đông Phương Tuyệt đen mặt, thật cẩn thận giơ tay vỗ vỗ ngực Đông Phương Tuyệt an ủi. Chỉ là nhìn tổng tài đại nhân sắc mặt hoàn toàn không có chút nào thay đổi. Diệp An Thần chỉ có thể nói. Huynh đệ a, chuyện này ta bất lực a, bất quá làm Diệp An Thần không nghĩ tới chính là. Nguyên lai vẫn đầy mặt hắc khí tổng tài đại nhân sau đó lại chỉ là nhíu nhíu mày. Mà khi thấy báo cáo điều tra trên bàn tổng tài đại nhân, hơn nữa chính tai nghe thấy Tổng tài đại nhân nói ra cái tên kia. Diệp An Thần toàn bộ biểu tình đều là o, như vậy, Diệp An Thần nhìn cái tên trên bàn kia, thiệt tình không biết muốn nói gì, phải nói là thế giới này quả nhiên là tròn đi, hay là nói cậu quả nhiên may mắn khi có thể gặp người kia. Trong nháy mắt Diệp An Thần hóa đá nhìn lên trời 45 độ muốn cảm thán một câu. A, hiện tại người cần đều đã đến đông đủ, nhưng trò hay lại không được trình diễn phải làm sao đây? Nguyên bản Diệp An Thần còn nghĩ, nam chủ chính mình đã bắt được, nam nhị thì được Bạch Tịch Vũ coi trọng, dư lại cũng chính là nam ba có thể cùng nữ chính phát triển tình yêu ngọt ngọt ngào ngào. Nhưng hiện tại hảo đi. Tuy rằng cũng không phải không thể cùng nữ chủ như vậy. Chỉ là hiện tại nam ba giống như đã bị Đông Phương đêm đêm ngủ làm sao đây? Ha ha a, thế giới này quả nhiên là tròn a, quả nhiên là tròn mà. Mà chính mình lúc trước cư nhiên còn nghĩ làm nam ba cùng Đông Phương đêm ở bên nhau. Ha ha, chuyện như vậy kỳ thật ngẫm lại còn có điểm kích động. Chờ cái đệm nhỏ sau đó. Chính là sinh nhật của Tổng tài đại nhân, cũng may Diệp An Thần đã biết, nói cách khác Tổng tài đại nhân cùng ngày nói cho cậu biết. Cậu không có khả năng chuẩn bị cái gì, tuy rằng Tổng tài đại nhân nói, sinh nhật gì đó hoàn toàn chính là xã giao, cho nên căn bản là không cần để ý, mà hiện tại sở dĩ sẽ nói cho hắn cũng chỉ là bởi vì nói như vậy có thể cùng cậu ở bên nhau trong chốc lát. Nói cách khác mấy ngày nay cơ hồ đã trở thành hai người buổi tối nói không chừng phải tách ra mấy tiếng. Nơi Tổng tài đại nhân ăn sinh nhật là khách sạn trên danh nghĩa của Tổng tài đại nhân. Là cái loại phải có thẻ hội viên mới có thể tiến vào. Diệp An Thần tới rất sớm, nhưng vừa tiến vào khách sạn đã bị Tổng tài đại nhân đưa tới phòng riêng. Cũng may bên trong có Bạch Tịch Vũ cùng Đông Phương đêm. Làm Diệp An Thần không đến mức nhàm chán, thẳng đến khi tiệc rượu bắt đầu Diệp An Thần mới biết được. Vì cái gì Tổng tài đại nhân không thích ăn sinh nhật? Liền dáng đó người, tuy rằng không phải nghìn nghịt một mảng, nhưng lại là rất nhiều. Tuy rằng đứng cùng Đông Phương đêm cùng Bạch Tịch Vũ, nhưng là ánh mắt lại không có rời khỏi Tổng tài đại nhân. Diệp An Thần nhìn Tổng tài đại nhân cầm chén rượu. Tuy rằng lạnh một mặt, nhưng vẫn một ly lại một ly cùng người uống rượu, làm Diệp An Thần ở một bên nhíu nhíu mày. Không có việc gì, tửu lượng của ca ca ta không cần lo. Thấy tẩu tử nhà mình cau mày nhìn về phía lão ca ca. Đông Phương đêm rất đắc ý mà nói, ca ca hắn chính là ngàn ly không say. Từ nhỏ đến lớn, tiệc rượu, hắn không có thấy ca ca hắn uống say. Hắn lo lắng không phải cái này được không? Diệp An Thần vẫn lo lắng như cũ nhìn Tổng tài đại nhân. Tuy rằng nói ở Trung Quốc uống rượu nói giao tình, nhưng là Tổng tài đại nhân dạ dày không tốt à, còn như vậy cả buổi tối nhất định sẽ đau dạ dày. Tẩu tử ta, thời điểm Diệp An Thần dùng ánh mắt yên lặng mà nhìn theo Tổng tài đại nhân. Đông Phương đêm lại chỉ vào một người. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là cũng kích động vặn vẹo, quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương đêm chỉ, ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, khi thấy người kia, Diệp An Thần trong đầu chỉ hiện ra hai từ, nhưng càng làm cho Diệp An Thần kinh ngạc còn không phải là khí chất trên người người nọ, mà là người này vì cái gì hắn cảm thấy càng nhìn càng cùng nam ba Mộc Ôn Viễn lớn lên giống nhau. Mà cái Mộc Ôn Viễn này... Tẩu tử, lần trước ta ngủ chính là hắn, chỉ vào Mộc Ôn Viễn kích động thật lâu về sau, Đông Phương đêm mới thật cẩn thận đánh giá một lần bốn phía. Xác định bên người không có người về sau mới ở bên tai Diệp An Thần cẩn thận nói. Cậu biết a, nhưng vấn đề là vì cái gì hiện tại nam ba cư nhiên lại xuất hiện ở chỗ này? A quả nhiên cốt truyện gì đó. Đã chết sao, nhưng hiện tại nam ba xuất hiện ở chỗ này, mà chính mình không có đoán sai nữ chính cũng sẽ ở chỗ này mà xuất hiện. Hơn nữa nguyên lai trong tiểu thuyết, nữ chính vẫn là ở chỗ này cùng Tổng tài đại nhân bạch bạch bạch. Do đó làm nữ chính cùng Tổng tài đại nhân cảm tình tăng lên tới độ xưa nay chưa từng có. Tuy rằng hiện tại cậu không lo lắng cái này, nhưng hiện tại càng lo lắng nam ba đối nữ chính nhất kiến trung tình được không? Tương đối nữ chính cùng tổng tài đại nhân bởi vì chậm rãi ở chung mà sinh ra cảm tình. Cùng nam hai bởi vì hứng thú mà chậm rãi bắt đầu để ý nữ chính. Nam ba đường tình cảm cũng không biết là tác giả vì bất việc hay là vì mị lực vô hạn của nữ chính. Trực tiếp tới nhất kiến trung tình a, nếu thật là như vậy, ánh mắt hướng Đông Phương Đêm một bên vẫn có điểm kích động. Nếu là thật sự nói như vậy, người này còn sẽ có cơ hội sao? Tẩu tử, vì cái gì hắn lại ở chỗ này, nơi này chính là yến hội sinh nhật của ca ca hắn a, người tới không phải có tiền thì chính là có quyền. Nếu không chính là có tiền có quyền, mà người này xuất hiện ở chỗ này liền đại biểu cho chậm đã. Hắn ngay từ đầu không phải còn cảm thấy người này quen mặt sao? Cho nên người này chính mình trước kia nhất định chính là gặp qua. Rốt cuộc linh quang chợt lóe nhớ tới gì đó, Đông Phương Đêm run rẩy chỉ vào đối với người khác cười vẻ mặt ôn hòa Mộc Ôn Viễn. Một cái tay khác lại là lôi kéo Diệp An Thần tay áo chia sẻ chính mình hiện tại kích động. Ta nhớ ra rồi, hắn là người Mộc gia. Mộc cái gì tới, Mộc Ôn Viễn, ta cư nhiên đem ngươi Mộc gia Mộc Ôn Viễn ngủ. Là hắn ngủ ngươi a, hài tử, nghe Đông Phương Đêm sắp nói năng lộn xộn, Diệp An Thần yên lặng mà trong lòng gian nan chửi đồng. A ta lúc ấy cư nhiên còn tưởng rằng hắn là làm cái kia. Thời điểm đi còn trả lại 900, sớm biết rằng như vậy ta liền không cho, hắn thật sự cho rằng đối phương chính là làm kia a. Rốt cuộc người này lớn lên rất đẹp, hơn nữa cũng đứng ở cửa quán bar rất lâu. Càng quan trọng là khi chính mình tiến lên muốn cùng đối phương làm cái gì gì kia. Đối phương cũng chỉ là cười nói một câu, ta sợ ngươi không dậy nổi, mà nói, nhưng hiện tại nguyên lai là chính mình làm sao. Chỉ là, đại công tử Mộc gia chính mình vẫn là không cần trêu chọc đi. Ha ha, Diệp An Thần hiện tại chỉ có thể dùng này hai chữ tỏ vẻ tâm tình của mình. Nguyên lai Đông Phương Đêm vẫn luôn đem Mộc Ôn Viễn trở thành người như vậy a, nhưng là liền tính Mộc Ôn Viễn làm cái kia, 900 gì đó ngươi tưởng ngươi bao ship sao? Cách chương